Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, trí năng vũ khí hiển uy. Hoàng Siêu gật đầu, thoạt nhìn ngươi không có việc gì. Tony phòng ngầm dưới đất không có phí cái gì khí lực mượn đến Phương Chu lò phản ứng. Hơn nữa đây là tân tác gia sản phẩm. Hắn không có năng lượng thiếu thốn nguy hiểm, so với điện ảnh bên trong tình huống đã khá nhiều. Tony mũ giáp nhấc lên, lộ ra một tấm hơi lộ ra thương bạch khuôn mặt, cừu hận vừa đau tâm địa nói ra. Obodai á đánh lén ta, gặp quỷ, ta phía trước như vậy tín nhiệm hắn. Nếu như ta là ngươi, sẽ lập tức đi Stark công nghiệp tìm bội phục phách. Ta nghe nói nàng dẫn theo mấy người muốn đi bắt Stan. Tony lập tức buông mặt nạ bảo hộ, máy biến điện năng thành âm thanh truyền đến thanh âm của hắn. Ta đi trước. Hắn lập tức khởi động khôi giáp, đem hắn sang trọng phòng khách thổi loạn thất bát tao, từ phía trên trần nhà trực tiếp đụng phải đi ra ngoài. Hoàng Siêu đi theo hắn phía sau cất cánh, tinh thần quan sát đến Stark khu nhà cấp cao các nơi phá động. Đây là thổ hào a, sang trọng biệt thự căn bản không quan tâm, mấy ngày nay đều đụng nát vụn vài cái động. Cùng Tony làm bạn chính là tốt. Tony một bên để Jarvis kiểm tra lò phản ứng tình huống, một bên đem phun ra công suất tăng đến tối đa. Ở trong trời đêm xẹt qua một đạo lóe sáng hỏa tuyến. Hoàng Siêu chế tạo rất nhiều lò phản ứng, chất lượng ưu dị, năng lượng sung túc. Hắn khẩn cấp cùng Stan đại chiến một trận. Bội phục phách đứng ở Phương Chu lò phản ứng trước đại môn, ở trong điện thoại cùng Tony tả oán nói: Tony, Obodai à hắn điên rồi. Hoàng Siêu đã cảm giác được bội phục phách cùng Obodai á tồn tại. Bội phục phách đứng ở Obodai á sườn phía trên. Nếu như Obodai á dưới đất chui lên lúc động tác lớn một điểm, bội phục phách khả năng đã lĩnh tiện lợi. Obodai á dưới đất chui lên, đối mặt nhỏ bé bội phục phách, chuẩn bị nói mấy câu biểu hiện sự cường đại của hắn. Nhưng mà Tony có toàn bộ mới lò phản ứng, so với trong phim ảnh tới nhanh hơn. Hắn hô to một tiếng: Obodai á! Tony đem Obodai á đánh bay. Hai bệ kim loại cơ giáp lăn lộn tiến đụng vào phía ngoài đường xe chạy. Trong phim ảnh vì giặt trắng superheroes, đem người bình thường thương vong sơ lược, dường như căn bản không người thương vong. Nhưng mà thì nhìn Obodai á cái loại này đại hình cơ giáp, ở rộn dịp đường xe chạy bên trên đánh đập tàn nhẫn, làm sao có thể không có thương vong? Hai người chỗ đi qua đụng phải vô số ô tô, những xe hơi này thân xe biến hình, bột thủy tinh toái, người ở bên trong tất cả đều bị trọng thương, mà phụ cận tông vào đuôi xe, đụng vào bên đường xe cộ càng là có 20-30 chiếc. Cũng may là náo thị khu, xe hơi tốc độ rất chậm, cho nên không có hình thành trên 100 chiếc xe liên hoàn tông vào đuôi xe chuyện cố. Obodai á giơ lên ô tô đập về phía Tony, thân xe hoàn toàn sụp đổ, bên trong người chết thậm chí ngay cả hoàn chỉnh hình dạng cũng không có. Tony năng lượng sung túc, cương thiết khôi giáp biến hướng linh hoạt, hắn dán đất phi hành, chuyển rời đến Obodai á phía sau, giơ tay lên phải thả ra công kích. Obodai á thủ bộ khẽ động, hướng về sau cấp tốc phóng ra hỏa tiễn đạn, đem Tony nổ bay đi ra ngoài. Hỏa tiễn đạn bạo tạc, để phụ cận ô tô thủy tinh vỡ nát, mảnh đạn cùng thủy tinh sát thương rất nhiều người qua đường. Ha ha ha, Obodai á quật tiếu, Tony, ngươi nghĩ rằng ta tốc độ giống như ngươi chậm? Ngươi căn bản không hiểu cương thiết khôi giáp tác dụng. Cảm tạ bằng hữu của ngươi, Supata, Hero, hắn tạo ra được vượt thời đại vũ khí tự động. Nếm thử sự lợi hại của ta. Stan khôi giáp thập phần to lớn, bên trong chở nhiều loại vũ khí, bao quát Gatling súng máy. hỏa tiễn đạn cùng đạn đạo. Những vũ khí này tất cả đều là thăng cấp bản. Cài đặt Hoàng Siêu chế tạo hệ thống trí năng. Stark công nghiệp chế tạo năng lực không thể chê. Hoàng Siêu xuất ra hàng mẫu. Bọn họ là có thể hàng nhái ra một nhóm lớn. Stan không phải một cái chiến sĩ. Phản ứng của hắn lực tương đương chậm. Nhưng mà Hoàng Siêu hệ thống trí năng. Để hắn chỉ định Tony là địch nhân. Phía sau sự tình tất cả đều không cần hắn thao tác. Stan đang ở bên trong xem cuộc vui. Xem một hồi ngôi thứ nhất hành hung Tony đại hí. Ha ha ha. Stan phát sinh cuồng tiếu. Đem các loại vũ khí giải tỏa. Hướng Tony thổ lộ số lượng cao hỏa lực. Tony tránh trái tránh phải. Thỉnh thoảng dùng bàn tay phóng thích laser. Muốn đánh rơi Stan hỏa tiễn đạn. Nhưng mà những thứ này hỏa tiễn đạn. Dĩ nhiên có thể né tránh hắn laser. Tony muốn phóng ra laser trước giơ tay lên. Loại hiệu suất này quá chậm. Đạn súng máy đánh ở Tony cương thiết vỏ ngoài. Để hắn căn bản đứng không vững. Hỏa tiễn đạn tại hắn phụ cận bạo tạc. Để Tony liên tục lật lăn lộn mấy vòng. Tony ở khôi giáp bên trong oán trách. Obodai Á làm sao có thể đánh chuẩn như vậy? Javis dùng nhất thành bất biến thanh âm nói. Tiên sinh, hắn sử dụng Hero tiên sinh trí năng vũ khí. Những vũ khí này đều là từ di chuyển khống chế. Tony, ngoặc kép, Supata, Hoàng Siêu vô ích niệm lực khống chế Stan vũ khí. Hắn xem cùng với chính mình phát minh bộc phát ra cường hãn chiến lực. Đem Tony đánh thượng thoán hạ khiêu, lộ ra nụ cười vui mừng. Đây là hắn hoàn toàn dựa vào khoa học lấy được thành quả. Hắn nhìn trên quốc lộ lộn xộn lắc đầu. Stan mạch suy nghĩ sai rồi. Cương thiết khôi giáp chở người. Vốn chính là truy cầu linh hoạt cơ động. Đi qua siêu cấp khoa học kỹ thuật vũ khí thực hiện áp chế. Stan trên khôi giáp an trí vũ khí thông thường. Căn bản không có hiệp đồng ưu thế. Giống nhau chi phí. Có thể làm ra càng nhiều phi cơ không người lái hoặc không người pháo xa. Tạo thành cao hơn hỏa lực mật độ. Khôi giáp loại này chở người thiết bị. Căn bản là vì huyễn khốc a. Thật sự là nhìn không ra thực chiến ý nghĩa. Giống nhau kim thái xác ngoài. Lò phản ứng động lực. Chế tạo một cái kiên cố linh hoạt đầu đạn hạt nhân đầu. Cự ly gần bạo tạc. Có thể giải quyết tất cả địch nhân. Bội phục phách chứng kiến Stan đem Tony ném tới ném lui. Phát sinh sợ hãi thét chói tai. Hoàng Siêu nhìn nàng. Phỏng chừng nàng là chia sẻ Tony số mệnh. Hưởng thụ đại đoàn viên trong phim ảnh. Nhân vật chính bạn gái bất tử. Định luật. Bội phục phách liền đợi ở hai cái cương thiết khôi giáp chiến trường. Đỉnh đầu thủy tinh trần nhà toàn bộ nổ tan. Phía sau lò phản ứng bạo tạc. Dĩ nhiên đến kết thúc lúc không phát hiện chút tổn hao nào. Hoàng Siêu rơi vào bội phục phách bên người nói ra. Bội phục phách, ta muốn trợ giúp Tony. Ta mở ra hết thảy vũ khí thương khố quyền hạn. Thuận tiện hỏi một câu. Ngươi là không phải trốn được an toàn địa phương đi. Tình thế nguy cấp, bội phục phách cũng không hỏi Hoàng Siêu vì sao bay được. Nàng đem mình thông hành thẻ ném cho Hoàng Siêu. Lo lắng nói ra, nhanh đi bang Tony. Chính cô ta ngược lại là không hề rời đi nguyên địa ý tứ. Hoàng Siêu không phải là không thể hack vào Stark nội bộ. Nhưng là vừa bớt việc phương pháp. Hắn cần gì phải xá cận cầu viễn. Hắn dán đất phi hành. Trong chớp mắt đi qua trùng điệp hành lang. Mở ra Stark công nghiệp kho vũ khí. Ha ha ha. Đã sớm biết Stark là một số một quân hỏa xí nghiệp. Cũng đừng để cho ta thất vọng a. Hắn niệm lực lan tràn ra. Thương khố bên trong cái dương dồn dập bạo liệt. Viên đạn tự động ép vào băng đạn. Băng đạn ép vào súng ống. Các loại ném mạnh loại vũ khí thịnh ở trong dương bay đến bên ngoài. Thương khố bên trong đâu vào đấy vận chuyển. Hoàng Siêu đã chạy tới kế tiếp thương khố. Bộ binh vũ khí dễ dàng lắp ráp. Xe tải trọng binh khí. thì cần muốn Hoàng Siêu tiến thêm một bước tổ chức linh kiện. Tăng cùng máy bay có ở đây không cố gắng lên tình huống bên dưới. Không cách nào tự quyết hành động, trọng lượng còn rất lớn. Hoàng Siêu cũng không cần loại này tái cụ loại vũ khí. Hắn bắt đầu lắp ráp các loại súng máy hạng nặng, cơ pháo, súng phòng không, đạn đạo tái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.